Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, một cái thua, một cái khóc. Đêm đó Ngọc Lân đám người cũng không có trực tiếp đi xa, mà là ở tạm tại Vân Châu Thành nghỉ chân. Trúc Thần Giao làm Thất Huyền Cốc đại biểu, mang theo một chút sư huynh đệ, tại Vân Châu Thành thiết yến khoản đãi. Tại Vân Châu Thành mà không phải trong cốc tiếp đãi, đại biểu Thất Huyền Cốc cùng Huyền Thiên Tông tự nhiên môn ở giữa vết rách. Trận này tiếp đãi cũng coi là cái này mấy nhà một lần nữa tiếp xúc ý tứ. Từ thế hệ trẻ tuần nếm thử giao lưu, Mạc Tuyết Tâm cùng Tiết Mục cũng liền đều không hợp tại. Nếu không tại trước mặt bọn hắn, thế hệ trẻ tuổi tông môn giao lưu hội mất ý nghĩa. Tiết Mục trong phòng ngủ ôm lấy Mạc Tuyết Tâm cùng Tần Vô Gia, Nguyễn Ngọc Ôn Hương tả hữu trong ngực. Hắn y nguyên tựa ở đầu giường xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Loại này sắc đẹp tại vuốt ve thời điểm hắn biểu hiện như vậy rất hiếm thấy. Mạc Tuyết Tâm ngạc nhiên nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ à? Mặc kệ là vì tập võ, vẫn là vì vấn đạo, đem người thiên tính kiềm chế bóp méo nhiều ít, đây quả thật là đạo sao? Mạc Tuyết Tâm cũng không xoắn suýt những này, bách gia đạo khác biệt, há không chính là vì vậy mà lên, ai cũng cho là mình là đúng, chứng minh như thế nào? So tất cả mọi người mạnh, người khác dĩ nhiên chính là sai. Chí ít hiện tại, Lận Vô Nhai không thể chứng minh hắn mạnh hơn Tiết Thanh Thu. Tiết Thanh Thu cũng không thể chứng minh nàng mạnh hơn Lận Vô Nhai. Mà chúng ta chăm chú truy tại sau lưng, cũng chưa chắc không thể vượt qua bọn hắn áp chế. Chính là sau lưng chúng ta, ta cùng Vô Giả, y nguyên mưu cầu khác nhau, tầng tầng hướng phía dưới, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tần Vô Dạ mỉm cười, không có cùng với nàng tranh. Đối với chuyện này, nàng cùng Mạc Tuyết Tâm ý kiến nhất trí. Tiết Mục thở dài, bất kể nói thế nào, các người loại ý thức này đạo tranh cũng thực là so với bọn hắn vì xưng tôn mà tranh cấp cao nhiều. Tựa như Lận Vô Nhai, ta muốn hận hắn đều đề không nổi nhiều ít hận ý đến. Ngược lại cảm thấy có chút đáng thương. Hết lần này tới lần khác lại biết, trong mắt hắn chúng ta cũng chưa hẳn không đáng thương. Đây thật là, Tần Vô Dạ cười mỉm hỏi, kia Ngọc Lân đâu? Có thể thấy được vừa rồi Tiết Mục cùng Ngọc Lân đối thoại. Kỳ thật cái này hai đều đang trộm nghe. Ngọc Lân căn bản không vong tình, cái kia ném bình tại đất bộ dáng, ha ha, chỉ là mạnh miệng mà thôi. Khả năng cũng bởi vì hắn tu hành không tới nhà đi. Đáng tiếc, thạch lỗi sự tình hơn phân nửa lại sẽ càng thêm kiên định hắn tuyệt tục duyên suy nghĩ. Tiết Mục dừng một chút, lại nói, nói đến ta ngược lại không hy vọng hắn tu hành tốt, biến thành vô dục vô cầu chân đạo người, lại hoặc là trảm tình tuyệt dục Lận Vô Nhai. Kia đều không phải là ta thích người bạn kia. Huy, Tần Vô Dạ thần sắc không đổi. Vậy ta đâu? Ngươi không thích đúng không? Ngươi, Tiết Mục không có trực tiếp trả lời, tự nói thấp giọng nói, phía đông mặt trời mọc phía tây mưa, đạo là vô tình lại hữu tình. Tần Vô Dạ ngơ ngác một chút, há mồm muốn nói cái gì, lại kẹp lại nói không nên lời. Tiếp theo thần sắc càng ngày càng giật mình lo lắng, dần dần ngây dại. Mạc Tuyết Tâm nhìn nàng một cái, nàng văn nghệ tế bào cùng đối Tần Vô Dạ hiểu rõ trình độ đều không đủ, không có cách nào đi phẩm vị câu thơ này hay ý nghĩa tính. Thực sự không biết Tần Vô Dạ còn đứng đó làm gì. Ngược lại là nghe Tiết Mục ngâm thơ, nàng nhớ tới một kiện cùng Ngọc Lân việc này có chút liên quan sự tình. Đang muốn hỏi lúc, Tần Vô Dạ chợt mở miệng, Tiết Mục, ta muốn giáo huấn Ngọc Lân. Ếch, người sẽ đánh chết hắn. Không muốn đi, ta thay vị nữ tử kia không đáng. Tần Vô Dạ lạnh lùng nói, dựa vào cái gì? Làm người sẽ hỏi dựa vào cái gì thời điểm, Đối hợp Hoan Chi Đạo phải chăng có chất vấn? Tần Vô Dạ lạnh lùng nói. Chuyện của ta khác nói. Tiết Mục thở dài. Giáo huấn người không nhất định phải nắm đấm. Dùng báo chí à? Dùng ngươi Hợp Hoan Tông xâm nhập lòng người thanh âm. Tỷ như, Tiết Mục dừng một chút. Thấp giọng ngâm sướng. Như là ta nghe. Yêu vốn là hận đến chỗ. Thiên đạo không đường về. Một tái thua. Một tái khóc. Lúc này Mạc Tuyết Tâm nghệ thuật tế bào cũng đủ. Cùng Tần Vô Dạ liếc nhau. Đều cảm thấy có chút ý tứ. Ngươi cho ta bảo hộ. Ta trả lại ngươi chúc phúc. Ngươi anh hùng hảo hán. Cần khát vọng. Nhưng ngươi thiếu ta hạnh phúc. Lấy cái gì để đền bù? Chẳng lẽ yêu so hận càng khó rộng lượng? Chú thích. Vương Phỉ. Rộng lượng. Hơi đổi. Hai nữ nhân đều chậm rãi ngồi ngay ngắn. Tần Vô Dạ trong mắt phức tạp không cách nào nói rõ. Qua một hồi lâu, Mạc Tuyết Tâm thở dài. Ta từng nghe Nguyên Trung nói lên, người tại Vô Cữu tự viết qua một bài thơ. Thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Đúng vậy à, vậy ngươi cho rằng dùng cái gì song toàn đâu? Ta không biết, cho nên ta chỉ có thể nói chính ta sẽ không đi hỏi đi. Nếu như không phải hỏi, ta cho rằng muốn tìm hiểu thiên đạo, trước tu nhân đạo, tất cả phản nhân tính đồ vật, đều không phải là thật đường. Mạc Tuyết Tâm giật mình, nhai nhai nhấm nuốt nhiều lần, mừng lớn nói, Tiết Mục, người ta quả nhiên đạo hợp. Tiết Mục vẫn chưa trả lời. Tần Vô Dạ lo lắng nói, chào buổi sáng của các người khép lại, còn chưa đủ chặt chẽ. Mạc Tuyết Tâm, Tần Vô Dạ tựa ở đầu giường, yếu ớt nhìn lên trần nhà, thấp giọng tự nói, một cái thua, một cái khóc, nàng nhớ tới Tiết Mục ngôn ngữ, sẽ vì ngươi khóc người, đương nhiên là ta à. Thẳng đến thổi tắt ánh nến, tà âm lặng lẽ vang lên, Tần Vô Dạ lần thứ nhất tại làm sự tình thời điểm trong đầu còn tại lặp đi lặp lại quanh quẩn cái. Khác thanh âm, hôm sau trời vừa sáng, Tiết Mục đi Vân Châu Thành cho Ngọc Lân bọn người tiễn đưa. Liên quan tới thất huyền biến cố bên trong, ta Huyền Thiên Tông ngồi yên không lý đến sự tình. Ngọc Lân dừng một chút, thấp giọng nói, bần đạo đã hướng chúc sư muội biểu đạt áy náy. Đây là ta Ngọc Lân bởi vì tư nghị mà sai đại nghĩa. Đồng thời còn ảnh hưởng tới tông môn khuynh hướng. Bần đạo lần này về tông, sẽ hướng sư tôn mời cái thuyết pháp, là nên như thế nào đền bù. Tiết Mục khoát khoát tay, cái này không cần nói với ta. Các người chính đạo ở giữa sự tình, bên cạnh Lãnh Thanh Thạch cười cười. Vậy ta cũng sẽ không nói, bởi vì chúng ta đàm phán không thành. Chúc sư muội căn bản không tha thứ ta. Chúc Thần Giao lạnh lùng như băng đứng ở một bên. Trở về nói với Lãnh Trúc, ta Thất Huyền Cốc không để yên cho hắn. Lãnh Thanh Thạch cũng không quá quan tâm, cười nói, không trở ngại đoàn thể thi đấu là được. Dù cho ảnh hưởng đoàn thể thi đấu, bản môn rời khỏi là được. Trúc Thần Giao lông mày dựng lên, liền muốn nổi giận. Ngọc Lân bận bịu ngăn ở giữa hai người. Được rồi, không nhìn bần đạo chút tình mọn. Cũng nhìn Tiết Tổng Quản mặt mũi, xem ra tối hôm qua mấy người kia ở giữa bầu không khí kém đến. Rất, đương nhiên hẳn là lý giải Trúc Thần Giao tức giận, nếu là không có Tiết Mục cứu mạng, nàng đều không biết cái gì kết cục. Ngay cả như vậy, nàng cũng không ít thân thiện sư đệ các sư muội chết bởi trận kia biến loạn. Cừu hận khó bình, Lãnh Trúc mặc dù không phải kẻ cầm đầu. Thậm chí là đương Tiết Mục tham gia về sau Thạch Bất Dị mới mời hắn tham dự. Đối với thất huyền đệ tử tử vong không có trách nhiệm. Nhưng khó tránh khỏi vẫn là phải lưng một bộ phận nồi. Thất huyền cốc không có giết chết Lãnh Thanh Thạch đã là xem ở hắn cái này nồi nấu không tính nặng. Mà lại miễn cưỡng tính cái lai sứ phân thượng. Tiết Mục đương nhiên sẽ không đi giúp thất huyền cốc cùng tự nhiên môn nói vun vào. Chính hắn cùng tự nhiên môn đều khập khiễng rất sâu đâu. sớm tối muốn khai chiến cái chủng loại kia. Dù sao không ảnh hưởng đoàn thể thi đấu là được. Cái khác quản nó chi. Nói trở lại, tự nhiên môn nguyện ý ra người tham gia đoàn thể thi đấu. Một là bởi vì bọn hắn cũng ý thức được vị hoàng đế này đại khái so cơ thanh nguyên còn có thể gây. Sự, liền cũng nghĩ như Ngọc Lân đồng dạng cho hoàng đế thi cái ép. Ám chỉ chính đạo các tông có khả năng cùng tiết mục liên thủ. Nhìn hoàng đế làm thế nào? Thứ hai cũng là bởi vì không muốn tại loại chuyện nhỏ nhặt này đi lên gây Ngọc Lân bất mãn. Còn tiết mục mặt mũi, bọn hắn thật chưa hẳn để ở trong lòng. Đều sớm hình như vạch mặt. Đương nhiên, dạng này hợp tác, đoán chừng sẽ chết đến hơi khó coi. Bọn hắn căn bản không có ý thức được đoàn thể thi đấu hạch tâm tinh thần. Còn tưởng rằng đỉnh cấp tông môn tham dự còn không phải dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó đường đường chính đạo đỉnh cấp tông môn tham gia đoàn thể thi đấu kết quả một vòng du. Lịch, sẽ là tâm tình gì liền không nói được rồi. Mọi người tại không quá hòa hợp bầu không khí bên trong chào từ biệt. Riêng phần mình quay người mà đi. Ngọc Lân đầy bụng tâm sự hướng thành đông mà đi. Còn chưa đi mấy bước, bỗng nhiên góc đường có yếu ớt tiếng ca nhẹ đãng mà đến. Thiên đạo không đường về, một cái thua, một cái khóc. Ngươi cho ta bảo hộ, ta trả lại ngươi chúc phúc. Ngươi anh hùng hảo hán, cần khát vọng, nhưng ngươi thiếu ta hạnh phúc. Lấy cái gì để đền bù? Ngọc Lân mãnh ngừng chân. Khỏe mạnh hữu lực hai tay vậy mà bắt đầu run nhè nhè. Tuấn lãng khuôn mặt chậm rãi biến thành tái nhợt. Tiết huynh, ta cũng không có đắc tội ngươi. Hắn thấp giọng nói, phảng phất tự nói, làm gì hại ta đạo tâm. Tiết mục thanh âm từ phía sau truyền đến. Đạo tâm há lại một khúc nhưng hại. Thật sự là yếu ớt như vậy đạo tâm. Vậy ta càng phải sớm một chút giúp ngươi phát hiện. Miễn cho ngày sau gặp gỡ cái gì nghi ngờ tâm nhiếp hồn ngay cả một hơi đều gánh không được. Ngọc, Lân, tiết mục thấp giọng nói. Một khúc thúc gan ruột. Có thể thấy được ngươi tình ở trong lòng thâm tàng. Chưa từng quên, cần gì phải lừa mình dối người. Ngọc Lân chậm rãi đưa tay đỡ lấy bên tường. Tay kia chăm chú ôm ngực. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống cái trán. Tần Vô Dạ cao cao đứng ở đằng xa nóc nhà, sợi tóc đen xì đón gió mà múa, che khuất đồng tử, phủ lên môi đỏ, cần gì phải lừa mình dối người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.